Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1669, chương 1669, thiên táng bảo tháp quay. Converter Dung Kiều cầu phiếu thất tinh đại thánh, đây cũng là thất tinh đại thánh uy thế. Thời khắc này Khâu Hưng Sơn vừa mở miệng, trước khi đại thánh, mỗi một người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bên này là ám hắc tông địa bàn, tông môn chỗ, bên trong ẩn chứa trận pháp, một ít cũng có thể trấn giết đại thánh. Hừ, tiểu bối ngươi rất tốt. Hừ lạnh một tiếng, cái này một tiếng hừ lạnh dưới, ở phía xa khớp trung đứng Dịch Tiểu Phi, bao gồm hỗn nguyên ba thân ở bên trong. Đều là đồng loạt khạc ra một ngụm máu tươi. Thần thức công kích một vị thất tinh đại thánh, đủ muốn Dịch Tiểu Phi mạng. Bất quá có nhẫn long văn đối với thần thức bảo vệ, vẫn là cản trở lại. Có thể cho dù cản trở lại, nhưng Dịch Tiểu Phi thần thức cũng xuất hiện to lớn tổn thương. Hỗn nguyên ba thân dung nhập vào Dịch Tiểu Phi trong thân thể, nhưng Dịch Tiểu Phi tay phải nắm kiếm quỷ thần, cả người đang run rẩy. Có thể thuộc về Dịch Tiểu Phi ánh mắt vẫn là nhìn về phía Khâu Hưng Sơn, đối mặt chung một chỗ. Đây cũng là để cho Khâu Hưng Sơn thật bất ngờ, ở hắn trong mắt giống như con kiến hôi nhân vật tầm thường, quả thật có bất phàm. Có thể ngăn trở mình thần thức bị thương cũng không phải là rất nghiêm trọng. Xem ra bán nguyên đại thánh cho mình cái này truyền nhân vật lưu lại rất nhiều, trong đó có trước bảo vệ nguyên thần, thần thức linh bảo. Như vậy linh bảo là rất thưa thớt, không chỉ là bảo vệ nguyên thần, thần thức càng là có thể bồi bổ nguyên thần cùng thần thức. Trong miệng còn có máu tươi khạc ra, Dịch Tiểu Phi ánh mắt quét qua tại chỗ từng cái người, khuôn mặt Dịch Tiểu Phi đều nhớ. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiếng cười kia rất phóng khoáng, nhưng dành cho người ngoài cảm giác tựa hồ lại là cái loại đó không giúp. Loại này không giúp đối với rất nhiều người mà nói lại là lòng chua xót. Dẫu sao như vậy cục diện, Dịch Tiểu Phi vẫn có thể có thủ đoạn gì? Nhất định bị ám hắc tông bắt, đem Dịch Tiểu Phi trên người nơi có giá trị cũng chèn ép ra ngoài. Vô số người nhìn bầu trời trong, đã không có bất kỳ thủ đoạn Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao hỗn nguyên ba thân cũng vô ích, tuyệt đối thực lực trước mặt, người cần phải phá loại trói buộc này. Hôm nay thu, ngày khác tất 10 lần trả lại. Dịch Tiểu Phi cất cao giọng nói, đây là hận ý. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi rõ ràng đã trì hoãn không thể, phải rời đi, tự đối mặt đông đảo đại thánh cường giả, vẫn còn quá yếu, huống chi là vượt qua 3 sao trở lên đại thánh. Giờ phút này lại là xuất hiện thất tinh đại thánh, vậy thì càng thêm không có đối nghịch năng lực. Ngày khác ngươi chạy thoát sao? Khâu Hưng Sơn cười lạnh một tiếng, đây quả thực là nói vớ vẩn. Còn nếu muốn báo thù, ở hôm nay cục diện này hả? Hắn thật không nghĩ ra, Dịch Tiểu Phi có năng lực chạy trốn. Chẳng qua là mới vừa mở miệng, hắn sắc mặt ngay tức thì đại biến. Không chỉ là Khâu Vạn Tinh đại biến, càng làm cho tại chỗ bầu trời trong đại thánh đều là lộ ra vẻ kinh hoàng. Oanh, Dịch Tiểu Phi vung tay lên, bây giờ trong nhẫn long văn thiên táng bảo tháp xuất hiện. Theo thiên táng bảo tháp xuất hiện, to lớn hóa dưới, trực tiếp đập xuống ở ám hắc tông. Tông môn trên, hết thảy cũng hủy diệt một khi, mà Dịch Tiểu Phi cả người bị hút vào đến thiên táng bảo tháp trong. Ám hắc tông trong, vậy một nơi bị đập rơi vị trí, chính là ám hắc tông chủ yếu đệ tử, còn có trưởng lão chỗ, một ít không tránh kịp, mình bị đập chết. Sống sờ sờ đập chết, cho dù là đại thánh cường giả cũng chống cự không xuống, chết thảm trọng. Thiên táng bảo tháp tại sao có thể như vậy? Trong tinh hải biến mất thiên táng bảo tháp, lại có thể ở tay hắn ở trên. Thằng nhóc này rốt cuộc là làm sao làm được? Ngoặc kép, giật mình sự việc là một kiện tiếp một kiện. Hôm nay chính là thiên táng bảo tháp. Dịch Tiểu Phi vận dụng thiên táng bảo tháp. Trong đại linh giới, nhiều ít đại thánh cường giả bí mật đi tinh hải qua. Cho dù là 9 sao đại thánh, cũng cầm không đi thiên táng bảo tháp. Bây giờ lại có thể rơi xuống một cái chỉ có thánh vương cảnh giới tiểu tử trên tay. Vèo, một khắc sau thiên táng bảo tháp thu nhỏ lại, thì phải xé không gian đi. Tiểu tử khốn kiếp, chạy đi đâu? Khâu Hưng Sơn đi ngăn trở. Không gian trói buộc, nhưng không có rất nhiều dưới sự chuẩn bị. Thiên táng bảo tháp không gian qua lại năng lực, căn bản không ngăn được. Huống chi đối với thiên táng bảo tháp, Khâu Vạn Hưng biết được lại rất thiếu. Căn bản không biết nên làm sao ứng đối. Cưỡng ép ngăn trở dưới. Ngược lại là Khâu Vạn Hưng cả người bị đánh bay. Giống nhau ám hắc tông những thứ khác đại thánh một đầu ra tay. Còn là không làm nên chuyện gì. Thiên táng bảo tháp trực tiếp trốn vào đến không gian đưa ra. Thần thức cũng tóm không làm được. Mà vậy bị đập địa phương, máu thịt mơ hồ, đại thánh cường giả thần thức vận dụng dưới. Không sai biệt lắm là có thể phỏng đoán ra chết ám hắc tông tu sĩ. Hơn 30.000 người, trọng yếu nhất cái này hơn 30.000 người chính là ám hắc tông tương đương trọng yếu trưởng lão. Và đệ tử, trong đó thánh vương cường giả đều có không thiếu, đáng ghét. Khâu Vạn Hưng trốn vào đến không gian chỗ sâu, đi tìm, rất là không cam lòng. Ai sẽ nghĩ tới, ở cái thằng nhóc này trên tay, còn biết tồn tại thiên táng bảo tháp. Cái này kinh ngạc trình độ hoàn toàn không thấp hơn hỗn nguyên ba thân. Chạy, chạy trước, còn dùng thiên táng bảo tháp, giết ám hắc tông nhiều như vậy tu sĩ. Đây là tất cả mọi người cũng không từng nghĩ đến. Nhiều như vậy đại thánh đối phó Dịch Tiểu Phi, ngược lại là để cho Dịch Tiểu Phi trốn chạy ám hắc tông. Trước Dịch Tiểu Phi nói một chút mà nói, hôm nay đại thù, ngày khác tất 10 lần trả lại. Nguyên lai một câu nói này, không phải tùy tiện nói một chút, người này là có nhất định tự tin, từ nơi này trong nguy hiểm trùng trùng, phá vòng vây đi ra ngoài, bán nguyên đại thánh bảo tàng. Hỗn nguyên ba thân, thiên táng bảo tháp, thằng nhóc này nếu là ngày khác trở về, sẽ đem trưởng thành đến như thế nào tồn tại. Cái này làm cho những cái kia xuất thủ qua đại thánh. Cũng sợ không thôi, dẫu sao thánh vương lúc này cũng có như vậy chiến lực. Một khi đột phá đến đại thánh, sẽ là kinh khủng cỡ nào. Sư tôn, hắn còn sống đi ra ngoài. Bất kể là Khuynh Duyên Tâm, vẫn là Kỳ Hinh, đều rất kích động, gục hẳn phải chết, sống sờ sờ giết đi ra. Trừ hỗn nguyên ba thân ra, còn có đại linh giới đại thánh cường giả, đều không cách nào vận dụng mang đi. Trong tinh hải thiên táng bảo tháp, đại linh giới khí vận con, ngày khác trở về, ám hắc tông liền không xong. Thuộc về Khuynh Duyên Tâm sư tôn, cũng ngược lại hít một hơi khí. Nàng cũng có thể dự đoán đến, ngày khác Dịch Tiểu Phi trở về lúc này sẽ đem làm gì. Đối với Dịch Tiểu Phi xuất thủ qua đại thánh, sợ là một cái cũng sẽ không bỏ qua. Nhất là ám hắc tông, thật trêu chọc một cái tiềm lực vô hạn, thậm chí có tỷ lệ nhất định diệt ám hắc tông. Loại này đại họa bưng, đã để lệ, tương lai ám hắc tông, mọi người sợ là sẽ phải rất khủng hoảng. Trừ phi ở Dịch Tiểu Phi không có hoàn toàn lớn lên, giết Dịch Tiểu Phi, có thể người này có thiên táng bảo tháp, giết thế nào, đối phương muốn trốn, tìm đều khó tìm được. Mà không ai bằng kích động, vẫn là Kinh Lôi Tông trưởng lão và đệ tử còn sống đi ra ngoài. Đây là bọn họ khẩn cầu kết quả. Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là làm được. Mặc dù Dịch Tiểu Phi nói thoát khỏi ra Kinh Lôi Tông, nhưng ở Kinh Lôi Tông tất cả trưởng lão cùng đệ tử trong mắt, Dịch Tiểu Phi vĩnh viễn là bọn họ Kinh Lôi Tông thiếu tông chủ. một cái khắp nơi có thể người sáng tạo kỳ tích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tiengnoivien-tiang-nong-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.